Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3370, chương 3368, Hảo Thiên Đảo. Lục Ly thấy được một mảnh hỗn độn, cũng cảm giác tại một mảnh ngây ngô, cảnh vật bốn phía đều là mê mê mang mang, giống như là chân thực, lại giống là hư ảo. Một loại thần bí mà cảm giác huyền diệu tràn ngập bốn phía. Lục Ly có chút mờ mịt nhìn xem bốn phía, lặng lặng cảm thụ được loại kia cảm giác huyền diệu. Hắn không biết trong này cảnh vật có làm được cái gì, nhưng hắn biết trong này khẳng định ẩn chứa một loại phi thường cường đại đồ vật, rất có thể là cái nào đó chí cường giả mà nói. Thánh Hoàng đều muốn cảm ngộ chính mình đạo. Lục Ly trước kia truy tầm thật lâu chính mình đạo, nhưng hắn không có cảm ngộ, bất kỳ cái gì đạo đều không có cảm ngộ. Giờ phút này có như thế tốt cơ hội, hắn tự nhiên nghĩ cảm ngộ thoáng cái, có lẽ cảm ngộ đạo, chiến lực của hắn mới có thể có chất bay vọt. Hỗn độn, ngưng thực, nặng nề, cứng cỏi, Lục Ly tại bốn phía cảnh vật bên trong cảm thấy những này khí tức. Nhưng hắn không biết những này có làm được cái gì, chỉ có thể lặng lặng nhìn, chỉ có thể yên lặng ở bên trong, chậm rãi cảm ngộ. Thời gian từng chút đi qua, Lục Ly cảm giác rất chậm, kỳ thật trôi qua rất nhanh. Chính hắn cũng tinh tường, loại này cảm ngộ thời gian là trôi qua thật nhanh, nói không chừng hắn cảm giác chỉ là trong nháy mắt, kỳ thật một năm tựu đi qua. Giống như nơi này không có cách nào cảm ngộ, vậy hắn có thể tự bỏ lỡ cơ hội tốt, lãng phí tiến vào tầm long tổ địa cơ hội. Bất quá giờ khắc này, Lục Ly không định đổi. Thế giới này để cảm giác rất hảo huyền kỳ. Nếu có thể ở bên trong cảm ứng một vài thứ, vậy tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Sở dĩ hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, tự an tâm tại cái này lĩnh hội. Dùng linh hồn đi cảm ngộ thế giới này hết thảy. Trong mơ mơ hồ hồ, Lục Ly cảm giác được một vài thứ, nhưng thứ này có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Chính hắn cũng không biết là cái gì. 4 tháng, 5 tháng, nửa năm, thời gian trôi qua quá nhanh, Lục Ly đều hoàn toàn không có cảm giác. Hắn cũng không có cảm ngộ tinh tường. Chính mình trong mơ hồ nhìn thấy chính là cái gì, hắn cũng không biết cảm ngộ thứ này đối với mình có hữu dụng hay không. Hắn chỉ là giống như một cái hành tẩu trong bóng đêm người. Bản năng hướng phía nơi xa kia một tia mông lung ánh sáng chạy nhanh. 6 tháng, 8 tháng, 10 tháng, thời gian một năm chớp mắt liền muốn đi qua. Lục Ly vẫn còn không biết chính mình tại tìm kiếm cái gì. Chính mình đang đuổi trục cái gì, đang tìm tòi cái gì, hắn giờ phút này đều rất là mơ hồ. Cái này một mảnh hỗn độn bên trong hắn cảm giác chính mình là giọt nước trong biển cả. Cảm giác chính mình phi thường nhỏ bé, giống như cái này hỗn độn là thiên đạo lời nói. Vậy hắn liền là trong hỗn độn một tia bụi mù. Kính sợ, Lục Ly tại lúc này đối thiên đạo không hiểu vô cùng kính sợ. Thậm chí có chút sợ hãi, có chút sợ hãi, vấn đề là đã kính sợ thiên đạo, lại như thế nào cảm ngộ thiên đạo đâu. Người tự kính sợ hắn, sợ hãi hắn, lại như thế nào cùng hắn thân cận, như thế nào cùng hắn hòa làm một thể đâu. Nơi này cũng có chút mâu thuẫn, Lục Ly cũng phát hiện rất là mâu thuẫn, hắn thậm chí giờ phút này cũng không dám tiếp tục cảm ngộ. Hắn sợ hãi cảm ngộ càng nhiều, sẽ phát hiện thiên đạo vượt đáng sợ, sẽ phát hiện chính mình vượt nhỏ bé, cự ly thiên đạo hội, sẽ càng xa, như vậy cũng tốt so phía trước hỗn độn. Kia một đoàn hỗn độn bên trong Lục Ly trong cảm giác có thể ẩn chứa một loại nào đó thần kỳ tồn tại. Có lẽ hắn tách ra hỗn độn sẽ phát hiện bên trong có một kiện chí bảo. Nhưng này một kiện chí bảo có thể phi thường cường đại. Lục Ly hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, sẽ bị cái này chí bảo thần uy tươi sống cho ép chết. Đây chính là Lục Ly thời khắc này cảm thụ. hắn rất muốn đi đẩy ra Tiền Phương kia một cánh cửa. Nhưng hắn lại sợ đẩy ra về sau, bên trong có một cái để hắn cảm giác được sợ hãi thế giới. Không dám tiếp nhận hắn trọng. Đây chính là lục ly tâm thái. Có lẽ cũng là chính hắn thực lực quá thấp. Chính hắn giống như một đứa bé. Thấy được Tiền Phương một cái siêu cấp bảo kiếm. Thanh kiếm này hắn sợ chính mình nâng không nổi. Không chỉ có không thể giúp hắn giết địch, ngược lại sẽ đem chính mình cho cắt tổn thương. Không đúng, Lục Ly đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn tại sao lại có loại cảm giác này? Hắn cũng không phải là tại cảm ngộ thiên đạo. Chỉ là tại cảm ngộ trước mắt trong thế giới này ẩn chứa đạo mà thôi. Vì cái gì đột nhiên lên mình không thể tiếp nhận hắn trọng cảm giác, đây là nơi này ẩn chứa đạo. Truyền tới ý niệm, cố ý tại ảnh hưởng ta. Lục Ly tỉnh ngộ lại, đây là nơi này đạo cố ý tại lừa dối hắn, cố ý để hắn sinh ra kính sợ, sinh ra sợ hãi, kháng cự trong lòng, nơi này tự vô pháp cảm ngộ cái này chủng đạo. Lục Ly linh hồn khẽ động, nơi này đạo vì sao muốn phóng thích loại này ý vị, đây có phải hay không là đại biểu hắn đã đến gần vô hạn chân tướng, có phải hay không đại biểu hắn sắp bắt được đạo này vận hạch tâm, có phải hay không đại biểu hắn rất nhanh liền có thể tìm hiểu nơi này đạo vận hỗn độn nặng nề, ngưng thực, hảo hãn, thương mang. Lục Ly trong đầu hiện lên từng cái từ. Hắn mơ hồ có chút ít minh bạch trong này nói. Nội tâm của hắn cũng biến thành phá lệ kiên định. Thôi động đại đạo chi ngân, cố gắng hướng phía trước hỗn độn bên trong dò xét mà đi. Mặc kệ bên trong có cái gì, mặc kệ đồ vật bên trong có thể hay không để cho ta thịt nát xương tan, ta cũng nhất định muốn nhìn một chút. Lục Ly trong đầu đều là loại này điên cuồng suy nghĩ. Hắn cực lực đi dò xét phía trước hỗn độn, đi nhìn một chút hỗn độn bên trong hạch tâm, đi tìm chân tướng, kia là không thể thừa nhận. Cho dù là linh hồn yên diệt, ông tương đương, vào thời khắc này, Lục Ly trước mặt bia đá đột nhiên phát sáng lên, càng ngày càng sáng, một đạo mênh mông khí tức tràn ngập mà ra, toàn bộ sơn cốc không gian đều tại chấn động. Hưu, nơi này có mấy cái chấn thủ trưởng lão, toàn bộ đã bị kinh động, nhao nhao hướng bên này bay tới, bọn hắn lại phát hiện chấp pháp trưởng lão ở chỗ này. Bọn hắn đầu tiên là cùng chấp pháp trưởng lão hành lễ. Sau đó nhìn qua thần bia, một cái trưởng lão nói ra, chấp pháp trưởng lão, huyệt thiên thần bia dị động, chẳng lẽ tiểu tử này cảm ngộ hạo tổ đạo, cái này sao có thể, đúng a? Mặt khác một cái trưởng lão nói ra, đây chính là hạo thiên đạo, tộc ta trong lịch sử tối cường đạo một trong. Một cái nhân tộc tiểu tử làm sao có thể cảm ngộ, đệ tam cái trưởng lão nói ra. Trọng yếu nhất là lúc này mới hơn một năm thời gian không đến. Coi như tộc vương năm đó lĩnh hội sáu di đạo cũng hao tốn thời gian 15 năm a. Chấp pháp trưởng lão không nói gì, mà là nhìn chằm chằm thần bia bên trên du tẩu ký tự. Hắn trọn vẹn quan sát thời gian một nén nhang mới nói ra. Hẳn là chỉ là tìm hiểu một chút gia lông, dùng cảnh giới của hắn, trước mắt là vô pháp chân chính lĩnh hội hạo thiên đạo. Hồ tương đương, nghe được chấp pháp trưởng lão, mấy cái trưởng lão đều dài thở dài ra một hơi. Nếu quả như thật cho Lục Ly tại thời gian một năm bên trong tự tìm hiểu huyền thiên thần bia bên trong đạo, kia vân gia võ giả đều đi gặp trở ngại được rồi. Chỉ là tìm hiểu một điểm gia lông, kia không tính là gì. Dù sao lĩnh hội gia lông cự ly chân chính lĩnh hội hạo thiên đạo vậy vẫn là có rất xa một đoạn khoảng cách. Vân gia trong lịch sử cũng không phải không có tìm hiểu tới hạo thiên đạo gia lông võ giả, đáng tiếc cuối cùng đều không có tìm hiểu ra chân chính hạo thiên đạo. Lúc đầu tất cả trưởng lão bọn họ trong lòng đều rất khó chịu, cũng cảm giác bản thân cô nương bị lạ lẫm nam tử ngủ. Hiện tại phát hiện chỉ là bị sờ lên tay, trong lòng bọn họ tự nhiên là dễ chịu rất nhiều. thời gian 1 năm, một cái đế cấp thế mà có thể sờ đến Hạo Thiên Đạo Gia Long. Chấp pháp trưởng lão lại cảm khái, hắn dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là trên người hắn có đạo khí tức, nguyên nhân tiểu tử này thân thể cũng không có chỗ khác thường, chỉ là một cái luyện thể cùng tu hồn võ giả thôi. Tại sao lại có đạo khí tức đâu? Quái tai, quái tai, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.